Chương 1705, Thiên ý như đao uy năng. Trả hoàng đồ Thái Bình giáo tổ không chút nào yếu thế, trong tay hoàng đồ lại biến thành một thanh trường thương, hướng về kia quỷ chủ đâm tới. Trường Trung Phật Quốc. A-di-đà-cu-nở-dê nhân cơ hội ra tay, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, lúc này Thái Bình giáo tổ nếu hướng về quỷ chủ xuống tay ác độc, A-di-đà không có lý do gì không đi chăm sóc một phen quỷ chủ. Ha ha ha. Cái kia quỷ chủ tránh đi Thái Bình giáo tổ một đòn, lại bị A-di-đà cho một đòn hóa thành bột mịn, chân thân trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, trên không trung nổ tung. Bá. Một cái vòng xoáy màu đen hình thành, cái kia quỷ chủ lại cất bước từ lục đạo luân hồi bên trong đi ra, trên dưới quanh người hoàn hảo không chút tổn hại. Ở âm ti bên trong, bản tọa là vô địch quỷ chủ chắp hai tay sau lưng, quanh thân một bộ đại hắc trường bào, mặt không thay đổi nhìn Thái Bình giáo tổ đám người, ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh. Kẻ này vẫn luôn là cuồng ngạo như vậy sao? A-di-đà một đôi mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Ngươi cẩn thận, nay quỷ chủ tựa hồ đang con ma đen đuổi bị trấn phong lại về sau, tự mình phong ấn, tựa hồ đang tu luyện một môn đặc biệt thần thông khác, chờ kia không may quỷ chuyển thế trở về, hố con ma đen đuổi một cái. Thái Bình giáo tổ nói. A-di-đà nghe vậy gật gù, nhìn phía xa không ngừng độ hóa quỷ hồn điệu tàng vương Bồ Tát, nhìn lại một chút quỷ chủ, lắc lắc đầu, cần gì chứ? Âm ti là bản tọa địa bàn, các ngươi chính là dương gian tu sĩ, lại đảm dám xông vào âm ti, nhiễu loạn ta âm ti trật tự, bản tọa quyết không cho phép, quỷ chủ lạnh lùng nói. A-di-đà nhìn Thái Bình giáo tổ một chút, âm ti bên này không nổi lên được sóng to gió lớn, quỷ chủ ngươi tự lo lấy đi. Sau khi nói xong, A-di-đà lại cất bước đi ra âm ti, cái kia Thái Bình giáo tổ âm trầm dương gian nhìn quỷ chủ, này hoàng đồ bản tọa là nhất định phải thu hồi lại. Nhìn A-di-đà cùng Thái Bình giáo tổ đi xa, quỷ chủ giật giật tay, khỏe miệng co giật một hồi, rắc rưởi. Xà thần thực sự là rất rưởi, liền bản tọa lời nhắn nhủ chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được, thực sự là vô liêm sỉ, hại bản tọa không công chịu nhục. Sau khi nói xong, xoay người quay lại âm ti, đối với ở chiến trường dĩ nhiên nhìn cu nở dê không nhìn nhiều. Quỷ chủ đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ngọc Độc Tú xếp bằng ở bên trong cung điện, tìm hiểu thiên ý như đao, bây giờ hắc liên cửu phẩm, Ngọc Độc Tú bất tử bất diệt, đột nhiên tâm thần một trận ung dung, nguyên thần linh minh, chính mình cu nở dê đi vào bất tử bất diệt hàng ngũ. Chư thiên vạn giới vô số cường giả, cũng lại không làm gì được chính mình, cái kia một mực gáp ở trong lòng trên ta nở dê đa lớn dọn đi, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy tâm thần thả lòng đến, nguyên thần nếu trước nay chưa có hiểu, bắt đầu tìm hiểu cái kia thiên ý như đao, quả thực là giống như thần trợ. Một thành, 2/10, 3/10, 6, 7/10. Làm Ngọc Độc Tú tìm hiểu đến 7/10 thời điểm, đồng nhiên mở hai mắt ra, cảnh giới vẫn còn có chút thấp. Vậy còn dư lại 3/10 muốn tìm hiểu, chỉ có thể dựa vào mài nước mài đến công phu. Bấm ngón tay tính toán, Ngọc Độc Tú mới kinh ngạc, không nghĩ tới lại đi qua mấy trăm năm, quả nhiên là trong núi không giáp lạnh tờ N không biết năm, phảng phất là đều ở hôm qua mới là. Đối với còn lại cái kia 3/10 thiên ý như đao, Ngọc Độc Tú có đại khái suy đoán, vậy còn dư lại 3/10, vẫn cần ở trong thực tiễn chậm rãi thể ngộ, không phải tính tọa có khả năng càng ngộ, chỉ có chi hành hợp nhất mới có thể triệt để đem này thiên ý như đao toàn bộ hiểu rõ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, đi tới cung điện bên ngoài, đã thấy Chiêu Thiên, Phù Diêu, Huyết Ma ba người đang uống rượu. Huyết Ma, người lão giả này không ở âm ti bên trong chờ đợi chính mình huyết hải, làm sao có không đến dương thế đến? Ngọc Độc Tú lúc này thay đổi một thân áo bào đen, cái kia Chu Thiên tinh thần pháp bảo đối với Ngọc Độc Tú tới nói, đã là vô bổ, mình đã bất tử bất diệt, không cần tinh thần pháp bảo vì chính mình bảo vệ. Diệu Tú, mọi người đều nói ngươi đột phá chuẩn vô thượng cảnh giới, bản tọa còn chưa tin, ngươi bây giờ cảnh giới, không chỉ có riêng chỉ là chuẩn vô thượng cảnh giới, bản tọa lại không nhìn ra của ngươi chút nào nội tình. Huyết Ma nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tỏa ánh sáng. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới ba người trước người, chậm rãi tọa hạ thân, nhưng sau một khắc đã thấy một cái chân trong dây lát đạp đi ra ngoài, cái kia Huyết Ma phảng phất là một cái cầu giống như vậy, cút xuống dưới. Diệu Tú cái kia Huyết Ma ổn định thân thể, nhất thời thẹn quá thành giận. Bản tọa gọi là Hồng Quân, năm đó thông thiên chi lộ, người lao bất tử kia chứng đạo về sau cố ý chạy đến thông thiên chi lộ đạp ta một cước, này một góc liền coi như là báo ứng. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm bưng chén rượu lên. Ngươi người này quá bụng dạ hẹp hòi, ta đương thời cũng không biết đạo cái kia thông thiên chi lộ trên chính là ngươi, bất quá là nhìn tiểu hòa thượng kia có chút không hợp mắt, vì lẽ đó đạp một cước thôi. Huyết Ma tức giận nói. Thật sao? Ngọc Độc Tú một đôi mắt bình tĩnh nhìn Huyết Ma. Là đi, Huyết Ma lời nói có chút chần chờ. Nói nhỏ đi tới nói, nói chung tiểu tử ngươi chính là không mà nói, có lời không thể hảo dễ bàn, chúng ta đều là vô thượng cường giả, phải để ý thể diện cũng không hiểu. Nhìn cái kia Huyết Ma, Ngọc Độc Tú không nói gì, một bên Chiêu Thiên nói, Diệu Tú, tiểu tử ngươi bây giờ tu vi gì, bản tọa lại không nhìn thấu lai lịch của ngươi. Nhìn tự tại, tất cả làm như thế. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Chảnh cái gì chứ, lão tổ ta chính là vô thượng cường giả, tiểu tử ngươi căng hết cỡ cũng chính là chuẩn vô thượng, còn chưa đủ lão tổ ta một đầu ngón tay đè xuống đến mức huyết ma bĩu môi. Thật sao, lão tổ đại khái có thể thử xem nha. Ngọc Độc Tú hí ngược nhìn cái kia huyết ma lão tổ một chút. Thử xem liền thử xem, ai sợ ai a. Cái kia huyết ma giả trên dưới nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt một bàn tay che kín bầu trời hướng về Ngọc Độc Tú đem ra. Có chút thứ đáng xem. Ngọc Độc Tú gật gù, huyết ma một trưởng này lại điên đảo âm dương, đúng là có chút mặt nói, đối mặt với Ngọc Độc Tú, huyết ma tuyệt không dám nhường. Bá. Ngọc Độc Tú một ngón tay điểm ra, một chỉ này phảng phất là thương thiên chi chỉ, lại phảng phất là một cái sáng loáng ánh đao, thiên ý như đao, chúng sinh đều là đợi làm thịt cừu con. Xì. Huyết ma thần thông phảng phất là một tờ giấy trắng, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú một chỉ xuyên thủng, sau đó căn bản cũng không cho huyết ma né tránh, đã đem cánh tay phải liền căn tức mất. Huyết dịch phun tung tóe, huyết ma hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú, hoảng sợ nhìn chính mình cánh tay, muốn dùng ra thần thông tái sinh máu thịt, thế nhưng đứt rời cánh tay tựa hồ căn bản lại không tồn tại giống như vậy, không có một chút nào cảm ứng. Tái sinh máu thịt huyết ma thôi thúc lực lượng pháp tắc, muốn sống lại, thế nhưng cái kia vết thương bị một luồng kỳ dị sức mạnh ngăn trở, căn bản là không cho phép huyết ma sức mạnh để cao ra mới cánh tay. Đây là thần thông gì? Nhìn tình cảnh này, một bên Chiêu Thiên, Phù Diêu sởn cả tóc gáy, đem huyết ma thảm trạng đặt ở trong mắt. Thiên ý như đao Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nói, một chiêu này vốn là giữ lại cho xà thần, hiện tại ở trên thân thể ngươi trước tiên thí nghiệm một phen, không nghĩ tới hiệu quả tương đối khá. Tốt, tốt một cái thiên ý như đao, đau chết lao tổ ta, còn không mau một chút đem cái kia đứt rời huyết nhục cho lao tổ ta nối liền. Huyết ma tức giận nói. Ngọc Độc Tú ngón tay một chút, trong hư không tựa hồ món đồ gì từ huyết ma trên vết thương tản ra, cái kia huyết ma thủ cánh tay trong nháy mắt gây dựng lại xong xuôi. Thật là khủng khiếp, một chiêu huyết ma lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ là cơ thể ngươi mà thôi, ngươi nếu là sử dụng tiên thiên linh bảo, bản tọa không hẳn có thể làm gì được ngươi. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, mi tâm chỗ cái kia một sợi tơ hồng lúc này tựa hồ là sống tới giống như vậy, không ngừng nhanh chóng bơi lội. Kỳ thực Ngọc Độc Tú một chiêu này cùng pháp thiên tượng địa tương tự, cái kia pháp thiên tượng địa mượn không biết là ai sức mạnh, nhưng Ngọc Độc Tú thiên ý như đao, chính là lấy hồng mông tử khí làm trụ cột, mượn thiên đạo sức mạnh, cũng là này đại thế giới vô tận lực lượng pháp tác. Cái này treo mở có chút lớn, lớn đến Ngọc Độc Tú đều có chút không chịu nổi, làm Ngọc Độc Tú đem này thiên ý như đao phân tích 7 phần 10 về sau, nắm giữ thiên ý như đao bộ phận uy năng, nhất thời bình tĩnh không được nữa. Thật là lợi hại một chiêu, là ngươi tự tìm hiểu quả thật là ngút trời kỳ tài, mặc dù là kiệt ngạo như Chiêu Thiên. Lúc này trên mặt QNZ chỉ có một cái chữ phục. Trước giao chiến mọi người nhưng là thấy được, huyết ma tuyệt đối không có nhường, nhưng lại bị Ngọc Độc Tú một chỉ phá tan, quả thực là nghịch thiên rồi. Nghe nói ngươi muốn đi gây sự với xả thần, huyết ma uống một hớp rượu nói. Nhìn huyết ma cái kia một bộ đại áo bào màu đỏ, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm ấm rượu không sai, xả thần nợ ta, ta nhất định phải đòi lại. Có thể tính ta một người. Huyết ma một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tràn đầy chăm chú, tuyệt không phải chuyện cười. Không cần. Các ngươi nhìn tốt, gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút, này thiên ý như đao chân chính uy năng, bản tọa này thiên ý như đao, không chỉ có riêng như vậy. Nồng cạn Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.